Thân thể hắn đột nhiên chấn động, thấy Biên Lăng Hàm đang từ đầu ngõ hẻm kia chạy lại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm lập tức quát lên hỏi. Sắc mặt nàng vẫn rất tái nhợt. Mặc dù khi trước Khương Tiếu Y đã nói không nhận ra cô gái này, nhưng dáng vẻ đầy bi ai và đau khổ của Khương Tiếu Y hiện giờ lại nói cho nàng biết tình cảm Khương Tiếu Y dành cho cô ta không chỉ đơn giản như vậy. Nhớ đến tiếng giống bi thương và bộ dạng hiện giờ của Khương Tiếu Y, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có một nỗi khổ không nói nên lời. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao vừa gặp nàng và Khương Tiếu Y cô gái này đã bị thương như vậy. Nhưng vừa quát hỏi Lâm Tịch xong, nàng lập tức biết không đúng, bởi vì ngay cả Lâm Tịch cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nên nàng vội nghiêm mặt, nhanh giải thích, ta vừa đến Trấn Đông Cảng. Khương Tiếu Y nói mấy ngày trước thấy khuôn mặt cô gái này có rất nhiều vết thương, dường như có chuyện khó nói. Chúng ta muốn đi theo cô ta để hỏi có chuyện gì không, nhưng vừa mới đến hẻm nhỏ này, cô ta đã bị thương như vậy. Lâm Tịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng nhận ra cô gái này là ai. Cô gái này chính là một trong những người đã cứu được trong đại án Ngân Câu Phường. Sau khi phá án, tất cả cô gái được cứu đều bị phòng đề bộ lấy khẩu cung cặn kẽ. Hắn cũng cẩn thận nhìn qua từng bản khẩu cung. Cô gái có những vết thương trên mặt này tên Vương Tư Mẫn, người Trấn Quảng Nguyên Lăng Lộc Đông. Theo lời khai của các cô gái này, nguồn gốc của đại án này còn liên quan tới rất nhiều quan viên và phú thương, mà những người này cũng đã bị định tội. Ngày mai, thủ phạm Từ Thừa Phong bị Lăng Trì xử tử cũng chỉ là một khúc nhạc kết thúc đại án Ngân Câu Phường mà thôi. Cũng chỉ vì quá kiên cường, không tuân theo sắp xếp của Ngân Câu Phường nên Vương Tư Mẫn đã bị bọn họ đánh rất nhiều, vết thương trên mặt và người cô ta cũng từ đấy mà ra. Lâm Tịch cảm thấy ở thế giới này, ở thời đại này, mỗi người con gái đều rất coi trọng trinh tiết của mình, vì sợ những cô gái này sau khi được giải cứu ra không còn chỗ ở, nên từ trước hắn đã nhờ cục cảnh sát giải quyết tốt mọi hậu quả, đồng thời phái mấy người Đỗ Vệ Thanh âm thầm quan sát, khuyên giải bọn họ, nếu như không còn nơi nào về cũng có thể an trí ở đây lập nghiệp. Lâm Tịch hiểu rằng cũng như từ chữ thân sau lưng có chính vụ ti chống lưng, các quan viên có liên quan đến đại án Ngân Câu Phường không chỉ vỏn vẹn có những người đã bị định tội kia thôi, nhưng vì không có chứng cứ chính xác nên không thể điều tra tiếp được. Hiện giờ đại án đã kết thúc, cô gái này còn liên quan đến chuyện gì nữa? Tại sao lại có người đột nhiên ám sát cô gái này? Mình biến thành câu nơn từ khi nào vậy? Nghĩ đến việc trước khi mình đến đây, Trấn Đông Cảng hầu như không có một án mạng nào, nhưng kể từ lúc đến đây làm việc, cứ đi tới chỗ nào thì chỗ đó liền xuất hiện án mạng. Cũng như hôm nay vậy, đáng ra phải thong thả đi dạo để chuẩn bị sang Trấn Yến Lai làm việc, nhưng không ngờ lại xuất hiện việc như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch đang cau mày lại cũng bất giác nói một câu mê sảng. Câu nơn. Biên Lăng Hàm ngẩn ngơ, không thể hiểu được những gì Lâm Tịch vừa nói có ý gì. Lâm Tịch không trả lời nghi vấn của nàng, chỉ lập tức hỏi. Có thấy người ám sát cô ta không? Không thấy. Biên Lăng Hàm cắn răng lắc đầu. Vừa rồi nàng đã chạy nhanh hết sức có thể vào ngõ hẻm nhỏ cô gái này bị đâm. Nhưng khắp hẻm nhỏ đấy lại không có bóng người nào. Ngay lúc lắc đầu, nàng cũng hơi tức giận. Bởi vì hiện giờ Lâm Tịch dường như rất bình tĩnh. Ngày thường nàng rất khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Tịch trước vinh nhục sống chết. Nhưng lúc này gặp phải chuyện như vậy. Chính sự bình tĩnh của Lâm Tịch lại khiến nàng hơi tức giận. Chắc vẫn còn kịp. Nhưng vào lúc nàng tức giận, Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói câu này, khiến nàng ngạc nhiên phải nhìn chăm chú vào Lâm Tịch. Lát nữa sẽ gặp lại. Mà điều khiến nàng kinh ngạc hơn, ngay cả Khương Tiếu Y cũng không nhịn được ngẩng cao đầu nhìn hắn. Lâm Tịch lại nói một câu khác. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn hai bằng hữu tốt của mình, nhẹ nhàng nói hai chữ này. Đồng thời, bánh xe màu xanh trong đầu hắn cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian trở lại 10 đỉnh lúc trước, Lâm Tịch và Hình Đức Vinh trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hình Đức Vinh đang thỉnh giáo Lâm Tịch, làm cách nào để chỉ cần đặt cọc một chút ngân lượng cũng có thể mua được một lượng lớn 10 vàng. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của đôi phụ tử ông chủ Đại Đức Tường này, Lâm Tịch nhanh chóng đứng dậy, cúi người lấy hòm gỗ ở bên dưới ghế ngồi, khoác lên người mình. Tại hạ có chuyện quan trọng cần làm ngay, có thể không mất nhiều thời gian lắm, mời hai vị ở đây đợi chút. Vừa nói xong câu này, Lâm Tịch đã đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đường phố chung quanh, ánh nắng gay gắt đầu mùa hè làm hắn cảm thấy hơi chói mắt. Ở thế gian này, sợ rằng không có ai có thể tính toán thời gian chuẩn xác hơn hắn. Hắn biết lúc này có lẽ Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đã nhìn thấy cô gái kia, nhưng đồng thời, rất có thể đã có thích khách đang ẩn nặc đâu đó trong phố này, quan sát từng hành vi cử động của đối tượng mình sẽ ám sát. Khoảng 4 đình sau, tên thích khách đó sẽ đi vào trong hẻm nhỏ kia, chờ cô gái kia đi vào, hoàn thành cuộc ám sát rất nhanh gọn. Hắn thật không có nhiều thời gian lắm, nhưng hắn cũng không lập tức chạy tới ngõ hẻm đó ngay. Trước tiên, hắn mở mắt, nhìn ánh mặt trời chói mắt trên cao, sau đó cẩn thận quan sát đường phố. Khoảng mấy tức sau, hắn nhanh chóng bước chân, trước tiên vào một cửa hàng chuyên bán áo tơi, nón vành và lưới cá cho các hộ ngư dân cách đấy không xa. Tiểu Lâm đại nhân, trong lúc ông chủ cửa hàng này vui mừng chào hỏi, Lâm Tịch lập tức đưa tay lên ngăn ông ta lại, sau đó nhẹ giọng nói, tại hạ đang phá án, cần mượn áo tơi và nón vành để che giấu hành tung của mình, lát nữa quay về tại hạ sẽ tính tiền sau. Ông chủ cửa hàng này lập tức ngẩn người, nhưng ông ta cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức im lặng và đầy hân hạnh gật đầu. Ngay lập tức, Lâm Tịch vội vàng lấy một áo tơi khoác và nón vành khoác lên người mình, đi ra khỏi cửa tiệm. Hắn nhanh chân lách qua một con hẻm nhỏ, đi vào một đường phố bên cạnh. Từ lúc khoác thêm bộ áo tơi và chiếc nón vành to, không có dân chúng nào phát hiện hắn chính là Tiểu Lâm đại nhân mà mọi người đang yêu thích. Vừa đi vào một ngõ hẻm, tốc độ của Lâm Tịch đột nhiên tăng nhanh, chở mình tiến vào một gian phòng ngay bên cạnh. Sau đó như một bóng ma di chuyển bên trong vậy, cấp tốc leo lên một căn lầu các 3 tầng. Căn lầu các tọa lạc tại một góc trong phường Thêu Thùa, thuộc phố Y Phục. So với những nơi khác, có thể nói gian lầu các này là tòa nhà cao nhất trong phố Y Phục. Hiện giờ trong phường Thêu Thùa có rất nhiều người đang bàn chuyện làm ăn, nhưng không có người nào chú ý tới Lâm Tịch đã nhanh chóng trèo lên mái nhà căn lầu các kia. Sau đó vội vàng tìm chỗ ẩn thân, tháo dương gỗ trên lưng xuống. Vừa mới lấy trường cung thần lê trong dương gỗ ra, Lâm Tịch liền nhìn thấy Vương Tư Mẫn tay cầm giỏ trúc trong tầm mắt, nàng ta đang đi tới phố Y Phục. Chốc lát sau, hắn tiếp tục nhìn thấy Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, tay trái Lâm Tịch vô cùng ổn định cầm trường cung thần lê lên, tay phải không tiếng động kéo một cây tên tinh cương. Hiện giờ trong mắt hắn hoàn toàn không có Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y nữa, chỉ còn lại cô gái kia. Hắn nhanh chóng điều chỉnh hơi thở của mình, nhanh chóng tiến vào trạng thái tốt nhất. Bởi vì hôm nay hắn đã dùng năng lực trở lại 10 phút trước, nên một khi bắn mũi tên này ra tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì hắn thấy chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi cô gái kia sẽ đi qua mấy khúc ngoặt nhỏ nữa, sau đó tiến vào phố Y Phục. Nhưng hiện giờ trong con hẻm nhỏ đấy lại không có bất kỳ nào người. Chẳng lẽ tên sát thủ kia đã phát hiện hành tung của hắn, hủy bỏ lần ám sát này? Lâm Tịch khẽ nghi ngờ, mà cô gái kia cũng đột nhiên bước nhanh hơn, tiến vào con hẻm nhỏ. Cô gái đang đi trong hẻm nhỏ, nhưng không có người nào xuất hiện, Lâm Tịch càng nghi ngờ hơn. Nhưng ngay lúc cô gái đấy đi qua một cánh cửa gỗ vốn đóng chặt trong hẻm, đột nhiên cánh cửa gỗ được mở ra. Cô gái kinh hoàng, vội quay đầu lại. Chỉ thấy sau khi cánh cửa gỗ được mở, một anh nông dân hai chân trần trụi, đang kéo tay áo, sải chân bước ra ngoài. Cô ta không yên lòng lắm cúi đầu xuống, nhưng ngay lúc, anh nông dân đấy lại đưa tay ra về phía nàng. Lâm Tịch lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi dứt khoát đâm trọng thương cô gái, tên thích khách này chỉ cần đóng kín cửa gỗ lại, ngay lập tức có thể trực tiếp từ cửa sau đi ra. Với 5-6 bước ngắn ngủi, hắn sẽ đi tới một đường phố bên cạnh phố Y Phục. Trên đường phố đấy có không ít quán rượu cũng như quán trà. Liệu có ai có thể nghi ngờ rằng một anh nông dân như vậy lại là hung thủ? bởi vì thời gian quá phù hợp nên Lâm Tịch không hề có bất cứ do dự nào. Ngay lúc tên nông dân đó vươn tay ra, còn chưa bước được một bước, tên tinh cương đang được giữ chặt trong tay hắn đã được phóng ra, hóa thành một luồng ánh sáng trong suốt mắt thường khó thấy. Trong tay phải tên nông dân này xuất hiện một thanh sắt nhọn có ba góc, tỏa ánh sáng màu đen giữa ban ngày. Cùng lúc đấy, tay trái hắn cũng đưa vào trong ngực, lấy ra một miếng vải màu đen. Ngay lúc thanh sắt nhọn màu đen ba góc này đâm vào trong cơ thể cô gái kia, nếu như có máu rơi vẩy ra bên ngoài, hắn sẽ lập tức lấy miếng vải màu đen kia giữ chặt lại, không thể nào dính lên bộ đồ hắn đang mặc được. Vèo! Bỗng nhiên tên nông dân mà Lâm Tịch còn chưa thấy mặt này nghe được một tiếng gió quỷ dị. Tiếp đó hắn nghe thấy có tiếng một thanh binh khí sắc bén đâm xuyên qua máu thịt. Bởi vì chưa kịp nghe rõ âm thanh đầu tiên như thế nào, nên hắn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía sau, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì cả. Cùng lúc đó, hắn bất giác cảm thấy cánh tay phải của mình thật nặng nề. Một cơn đau nhức khiến cho nửa người hắn phải tê dại bỗng nhiên lan truyền khắp thân thể. Đến lúc này hắn mới nhận ra thân thể đã bị thanh binh khí sắc bén xuyên qua chính là hắn. Nên trong lúc mạnh mẽ quay đầu lại, hắn liền đau đớn giống to lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, tiếng giống to thê lương của tên thích khách sâu trong hẻm nhỏ. Tên thích khách trong hình dáng anh nông dân thê lương giống to. Trong tiếng gào thét thê lương đấy còn ẩn chứa cả cảm giác khiếp sợ không thể diễn tả, cùng với sự đau đớn vô hạn. Tại sao có người biết hắn sẽ ám sát cô gái này trong ngõ hẻm? Tại sao lại có một mũi tên đột nhiên bắn ra như thế? Ngay cả cô gái có vết thương trên mặt đang đứng cạnh đấy cũng kinh hãi thét lên. Khi nhìn thấy trong tay anh nông dân này có một vật sắc nhọn màu đen ba góc và miếng vải màu đen kia, cùng với mũi tên đã xuyên qua cánh tay anh ta, nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Trên căn lầu các trong phố y phục, Lâm Tịch yên lặng đứng trên trong bóng tối. Mặc dù mũi tên vừa rồi bắn rất chuẩn xác, nhưng hắn biết tên nông dân kia còn đang đứng gần cô gái, hoàn toàn có thể ra tay giết người, nên hắn không thể dừng lại được. Mũi tên tinh cương thứ hai đã rời tay bắn ra ngoài. Vèo! Tên nông dân này lần thứ hai nghe được tiếng gió quỷ dị, nhưng hắn không thể phản ứng kịp. Âm thanh binh khí sắc nhọn xuyên qua máu thịt lại vang lên, lần này là đùi phải của hắn. Mũi tên trong suốt xuyên qua bắp đùi hắn, sức mạnh kinh người ẩn chứa bên trong khiến hắn không thể đứng yên, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Từ trên đùi phải hắn, một mũi tên trong suốt dài đâm xuyên qua thẳng xuống đất, khiến cho người ta có cảm giác như mũi tên này đã dính chặt xuống nền đất. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y xuất hiện ngay đầu hẻm. Âm thanh đầu tiên hai người nghe được chính là tiếng giống thê lương của anh nông dân đang nằm trên đất. Lúc đó cả hai không một chút chần chừ mà nhanh chóng chạy vào trong ngõ hẻm. Khi thấy cảnh tượng như vậy, hai người lập tức dừng lại, thần sắc khiếp sợ và không thể tin được hiện rõ trên mặt. Phán đoán đầu tiên của Biên Lăng Hàm chính là thương tích của anh nông dân này là do cô gái đứng bên cạnh gây nên, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt hoảng sợ của cô ta, mũi tên trên người anh nông dân, tất nhiên là cả thanh binh khí màu đen ba góc cùng với tấm vải màu đen trong tay anh nông dân, nàng liền kịp thời hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng tháo dương gỗ trên lưng xuống. Lâm Tịch đã lắp xong mũi tên thứ ba, nhưng hắn lại không xuất thủ. Một thanh cung xếp tinh xảo màu bạc nhanh chóng được lắp ráp trong tay Biên Lăng Hàm, hướng về tên nông dân đang nằm trên đất. Đồng thời, một mũi tên màu bạc trắng cũng đã được đưa lên cao. Thấy có người đến, tên nông dân thoáng chốc ngừng la hét, vội ngẩng đầu lên. Đây là một hán tử mặt đen có tướng mạo rất bình thường, nhìn qua không khác là mấy so với những người nông dân khác ở trấn Đông Cảng. Thấy mũi tên màu bạc trong tay Biên Lăng Hàm đang nhắm ngay đến mình, hắn đau khổ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đưa đầu lưỡi ra ngoài, dứt khoát cắn một cái. Hai tay dương cung đang ổn định của Biên Lăng Hàm bỗng nhiên run nhẹ. Mặc dù khi huấn luyện phong hành giả, Đông Vi đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở nàng và Lâm Tịch cho dù gặp cảnh tượng như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến việc ổn định bắn cung, thậm chí khi chiến đấu với học viện Lôi Đình, Khi thấy máu tươi đổ xuống trước mặt mình, nàng cũng không run rẩy, nhưng lúc này nhìn thấy tên nông dân mặt đen kia cắn đầu lưỡi mình như đang cắn một miếng cá ngon lành như vậy, làm cho máu tươi chảy khắp miệng và xung quanh, nàng lại không thể khống chế được tâm tình của mình, tim đập nhanh hơn, phạm phải sai lầm tuyệt không thể xảy ra của một phong hành giả. Thân thể đang quỳ nửa người của anh nông dân té xuống phía trước. Lúc bị Lâm Tịch bắn, khi đang ngã xuống hai tay của hắn đã chống ở phía trước, nên thanh binh khí ba góc sắn bén được đặt ngay trước ngực. Bây giờ hắn lại tự cắn đầu lưỡi mình, cả người theo quán tính đổ xuống phía trước, làm cho thanh binh khí đấy đâm xuyên qua cả lồng ngực. Cảnh tượng thật ghê rợn. Từ một gian phòng gần đấy, Lâm Tịch nhảy xuống. Hắn đi tới chỗ Biên Lăng Hàm, dừng ngay trước thi thể tên nông dân kia. Tên này không phải người tu hành. Ánh mắt đang đăm đăm nhìn thi thể anh nông dân của Biên Lăng Hàm chuyển sang nhìn Lâm Tịch. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, chân tay cũng run rẩy không thôi. Hắn không phải là người tu hành. Lâm Tịch gật đầu, nói, nhưng là một tử sĩ. Tình thế như lúc này, tất nhiên Lâm Tịch không có tâm tình để nói đùa với hai người bạn của mình. Tử sĩ Vân Tần tự nhiên không phải những người đã chết, mà là những môn khách được một số người nuôi dưỡng, có thể sẵn sàng chết vì chủ nhân. Chuyện gì xảy ra vậy? Khương Tiếu Y nhìn Vương Tư Mẫn bị máu tươi văng dính trên người, sợ hãi đến nỗi mặt trắng như một tờ giấy, sau đó xoay đầu nhìn Lâm Tịch, hít sâu một hơi, hỏi, không phải ngươi đang bàn chuyện với Hiệu Buôn à? Có nghĩ mãi Khương Tiếu Y cũng không hiểu vì sao Lâm Tịch đang bàn chuyện với ông chủ Hiệu Buôn nhưng lại đột nhiên mặc áo tơi, nón vành to xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn vừa lúc ngăn chặn được cuộc ám sát này, ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tịch không thể giải thích được, cũng không muốn tùy tiện tìm một lý do nào đấy để gạt bạn mình, nên hắn không giải thích. Hắn lạnh nhạt nhìn Vương Tư Mẫn một thoáng, sau đó lật ngửa người thi thể tên nông dân dưới đất. Hắn rất cẩn thận kiểm tra người thi thể tên nông dân này, nhưng lại không kiếm được manh mối nào. Trước kia cô có từng gặp người này chưa? Không thu hoạch được gì nên Lâm Tịch chỉ còn cách đứng lên, tiếp theo rất ôn hòa hỏi Vương Tư Mẫn đang đứng bên cạnh. Vương Tư Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có. Lâm Tịch gật đầu, cũng không hỏi thêm gì cả, xoay người bước nhanh vào căn phòng mà tên nông dân mặt đen đã bước ra khi nãy. Đây là một căn nhà hẹp dài ở phố Y Phục. Trong ba gian phòng chỉ có hai ô vuông lấy ánh sáng ở trên trần nhà, nên bao phủ khắp căn nhà là một màu đen tối như mực. Lâm Tịch đi lại trong một gian phòng hắc ám, ngay sát đó có một phòng bếp thấp bé giáp với đầu hẻm. Xung quanh có vài lò lửa dùng để nấu nướng, không có gì khác thường. Đi xa hơn về phía trước, gian ở ngay chính giữa là một phòng ngủ. Vừa bước vào bên trong, hắn liền ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đang chờ bên ngoài. Lúc này đã có dân chúng phát hiện án mạng xảy ra trong hẻm nhỏ. Bởi vì có người nhận ra Khương Tiếu Y, nên sau một hồi kinh hoàng, đã có người nhanh chân chạy đến phòng đề bộ báo án. Sao rồi? Thấy Lâm Tịch đã lục soát xong, từ bên trong đi ra ngoài, hai người liền thấp giọng hỏi. Bên trong có một ông lão đã chết, bị vùi trong chăn, chắc là chủ căn nhà này. Lâm Tịch nhìn thoáng qua thi thể tên nông dân mặt đen dưới đất, nói, đây là một kẻ chuyên nghiệp, làm việc rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ đầu mối nào. Cô là người ở đâu? Sao lại có thích khách đột nhiên ám sát cô? Biên Lăng Hàm hít sâu một hơi, xoay đầu hỏi Vương Tư Mẫn đang cúi đầu xuống. Vương Tư Mẫn khẽ run rẩy, mở miệng muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi. Ta biết lai lịch cô ta, lát nữa về phòng đề bộ sẽ nói sau. Thấy dân chúng tụ tập càng lúc càng nhiều, Lâm Tịch nhìn lướt qua Khương Tiếu Y một lần, nhẹ giọng nói. Biên Lăng Hàm ngẩn người, nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Tịch hiện giờ, nàng cũng không hỏi nhiều hơn. Đợi đến lúc tạm quyền đề bộ Đỗ Vệ Thanh và những nhân viên phòng đề bộn vội vã chạy tới, trần thuật những chuyện đã xảy ra, Lâm Tịch liền để mấy người Đỗ Vệ Thanh xử lý hiện trường. Còn hắn và Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y, Vương Tư Mẫn đều về phòng đề bộ trước. Đa tạ đại nhân. Trong phòng đề bộ, trước nhìn Lâm Tịch bưng một tách trà nóng tới, Sau thấy Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm lui đến một gian phòng khác, Vương Tư Mẫn khẽ cắn đôi môi mình, khom người thi lễ với Lâm Tịch. Đây là chuyện trong phạm vi ta quản lý. Lâm Tịch nho nhã nói, không cần đa lễ. Ở Ngân Câu Phường, đại nhân cứu dân nữ một mạng, nên lần này dân nữ ta ơi đại nhân không phải vì đại nhân đã cứu mạng dân nữ, mà là vì chuyện khác. Đại nhân biết Ngân Câu Phường là vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa được trong lòng các dân nữ. Sợ dân nữ tự ti, nên mới không tra hỏi trước mặt nhiều người, mà dẫn về phòng đề bộ này. Ta không biết người khác như thế nào, nhưng ta không cảm thấy Ngân Câu Phường xứng đáng là vết nhơ trong lòng cô. Chính vì cô cương quyết chống lại, nên cô mới bị đánh ra như vậy. Hơn nữa, ta biết vào cái ngay ta cứu các cô ra, cô đã bị hôn mê. Tất cả cũng vì chống lại những kẻ thù ác kia, nên mới bị họ bỏ đói nhiều ngày. Lâm Tịch nhìn Vương Tư Mẫn, ôn hòa nói, những điều này khiến ta rất kính trọng cô. Nếu như ta có tình cảm với cô, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà không thích cô, ngược lại càng thêm quý trọng. Vương Tư Mẫn đột nhiên ngừng thở trong chốc lát, nàng không thể tin được ngẩng đầu lên, cảm thấy ánh mắt Lâm Tịch bây giờ rất chân thành. Đối với Lâm Tịch, đối với thế giới Lâm Tịch đã từng sống, những gì Lâm Tịch vừa nói là rất bình thường. Rất nhiều diễn viên trên phim truyền hình vẫn hay đóng cảnh như vậy, nhưng đây là Vân Tần, là một thế giới rất bảo thủ, hoàn toàn khác. Nàng không thể ngờ Lâm Tịch có thể nói như vậy. Nàng là một người rất kiên cường, mặc dù hiện giờ người nhà nàng quyết không cho nàng vào nhà ở, cho rằng nếu như nàng muốn chứng minh trinh tiết của mình thì không nên sống trên đời này nữa, nhưng nàng vẫn không chảy một giọt nước mắt trước mặt những người khác. Nàng đã dựa vào đôi tay mình để sống ở Trấn Đông Cảng, sống tốt cho đến ngày hôm nay. Thật ra hôm nay ta làm như vậy không chỉ vì lòng tự trọng của cô, mà còn vì Khương Tiểu Y bằng hữu của ta. Nhưng điều khiến nàng gần như phải ngừng thở, đôi tay khẽ run rẩy chính là câu nói đằng sau của Lâm Tịch. Ta cũng không biết giữa hai người có chuyện gì. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nhìn nàng, cố gắng không đề cập đến vụ án mạng vừa rồi để không khí dịu bớt đi. Nhưng ta không phải là người mù. Ta có thể nhận ra hắn có tình cảm với cô. Đồng thời ta cũng biết hắn đã gây được ấn tượng rất tốt trong lòng cô. Nhưng chỉ vì vết nhơ Ngân Câu Phường kia, nên cô mới muốn trốn tránh hắn. Nếu là ta, ta sẽ không để ý đến chuyện trước của cô. Nhưng ta không thể thay thế cách nhìn người khác hoàn toàn được. Nên ta sẽ cho hắn thời gian, cố gắng dùng những cách tốt nhất để chấp nhận được. Thấy Vương Tư Mẫn càng lúc càng run rẩy hơn, Lâm Tịch chân thành nói, đối với chuyện tình yêu trai gái, thích hoặc không thích, phẩm hạnh mỗi người như thế nào mới là quan trọng nhất, những thứ khác không cần phải quan tâm lắm. Lâm đại nhân, Vương Tư Mẫn ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt như những hạt trân châu đã rơi trên gò má trắng nõn còn những vết thương của nàng, đa tạ đại nhân. Không vì gì cả, chỉ vì những lời này. Con người sống vì mình và những người quan tâm đến mình, cần gì phải quan tâm đến những người không có ánh mắt kia. Lâm Tịch cười cười nói. Vương Tư Mẫn gật gật đầu, nghĩ đến những việc Lâm Tịch đã làm trước kia, nàng càng hiểu rõ hơn Lâm Tịch muốn nói gì. Lâm Tịch yên lặng chờ nàng. Sau khi đã ngừng khóc, tâm tình bình tĩnh hơn, nàng gật đầu với Lâm Tịch một cái. Đến lúc này, hắn mới lật hồ sơ vụ án ra, nói, vậy chúng ta hãy bắt đầu xem thử hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 212, một tên hoạn quan một chén cơm tẻ có chăn nhiều nước thịt heo được đặt trước mặt Từ Thừa Phong. Trừ chén cơm nóng nước thịt trông rất ngon miệng này, còn có một đĩa cá khô, một chén rau luộc, một đĩa đậu hũ trắng và một chén rượu lớn. Sau nhiều ngày ngồi lao ngục, hiện giờ Từ Thừa Phong không còn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái khó ai bì kịp nữa. Mái tóc trên đầu hắn rối tung vò lại thành từng cục, khuôn mặt và bàn tay đầy những vết dơ, so với một tên ăn mày còn nghèo túng hơn. Hơn nữa, hắn còn ngồi co rúm trong một góc, giống như những con chuột sống vất vưởng ngồi đường, không dám nhìn những người khác. Lúc điển ngục bị cháy, hắn cứ tưởng có người đến cứu mình, nhưng cho đến khi lửa tắt cũng không có ai dẫn hắn ra ngoài. Từ kỳ vọng biến thành thất vọng,

khi mới nghe Từ Thừa Phong nói, Lâm Tịch đã cau mày lại. Nhưng đến khi nghe được hai chữ này, hắn không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Dù là Vân Tần hay Đường Tàng, cả hai cũng không có loại thái giám như vậy. Ngoại trừ các thị vệ ra, trong hoàng cung đều là cung nữ. Rõ ràng thế giới này không có thái giám, vậy tại sao lại có hoạn quan? Bởi vì ta rất tò mò không biết tại sao hắn lại biến thái như vậy, nên ta đã từng rình coi hắn thay quần áo, phát hiện hạ thân hắn đã bị binh khí chém rụng. Âm thanh gào khóc của Từ Thừa Phong lại vang lên. Lâm Tịch nhíu mày, vừa suy nghĩ cẩn thận liền hiểu rõ mọi chuyện. Mặc dù thế giới này không có thái giám, nhưng rất có thể vì vài nguyên nhân đặc biệt mà trở thành tàn phế như vậy. Tuy nhiên, những gì Từ Thừa Phong vừa nói lại không có đầu mối cụ thể nào, muốn tìm người này là một việc rất khó khăn. Không biết có thể từ những tư liệu của chính vụ ti mà điều tra được gì không? Bởi vì người này nhất định là một quan viên cao cấp ở rất xã Lăng Lộc Đông. Khi nghe được giọng nói của hắn, Vương Tư Mẫn đã nhận ra hắn không phải là người ở đây. Những gì biết ta đã nói rồi, có thể cho ta thống khoái rồi chứ? Từ Thừa Phong lại tiếp tục gào khóc. Lâm Tịch đang rất bực mình, thuận miệng nói, cái gì cũng không biết, ngươi còn muốn thống khoái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Vì cô giết hắn, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm chờ bên ngoài điển ngục. Ba phòng giam bị đốt cháy đang được xây dựng lại, không ít công tượng hối hả làm việc. Bởi vì vách tường lao ngục nhốt trọng phạm được xây vừa dày vừa cao, nên Từ Thừa Phong kêu khóc bên ngoài gần như không nghe được. Các công tượng vẫn loay hoay lo công việc của mình, không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng vì đã nhận được ngân lượng, nên không có ai muốn kéo dài quá lâu cả. Cứ theo tiến độ thì không bao lâu sau sẽ có ba gian phòng giam chắc chắn được xây thành. Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài điển ngục. Tổng trấn trấn Đông Cảng Giang Vấn Hạc kéo rèm xe lên, bước xuống xe ngựa. Cách đây không bao lâu Lâm Tịch đã đến gặp ông ta, nhờ ông ta dùng những mối quan hệ để giúp hắn điều tra tên tử sĩ kia. Đối với một quan viên tổng trấn nhỏ nhoi, ông ta biết rõ đây là một việc rất nguy hiểm, sợ rằng còn nguy hiểm hơn việc tham ô ngân khố lúc xây dựng Đê Lan Giang lần trước. Nhưng khi bước xuống xe ngựa, ông ta lại phát hiện dường như mình vẫn rất bình tĩnh, chứ không phải bất an hoảng sợ như đã nghĩ. Suy nghĩ một hồi, lão quan văn này chỉ còn biết gượng cười, lắc đầu liên tục. Bởi vì ông ta biết mình có thái độ như vậy là vì đã quá tin tưởng Lâm Tịch. Kháng pháp trong đại án Ngân Câu Phường, tham ô ngân khố để xây Đê Lan Giang, tới trấn Yến Lai vượt quyền quản lý, bị buộc tội mê hoặc lòng dân, bị gặp ám sát ở trong trấn. Mỗi một việc trong những việc trên tưởng như sẽ khiến người phạm phải không còn đường sống để quay về, nhưng Lâm Tịch vẫn sống yên ổn đến bây giờ, thậm chí còn một bước lên mây. Mà những quan viên đối đầu với hắn và Lâm Tịch lại từng người chết đi, hoặc phải bỏ trốn, người may mắn nhất cũng phải bị cách chức. Đối với những thượng quan từ quận trưởng trở lên, các quan viên bát phẩm cửu phẩm tựa như chỉ là đường đi để bánh xe ngựa bọn họ đi qua mà thôi. Nhưng từ lúc bước xuống xe ngựa, ông ta gần như không lo lắng đến việc lần này mình và Lâm Tịch lại ngồi chung trên một chiếc thuyền nữa. Đó là sự tín nhiệm hoàn toàn. Nghĩ tới lần trước sát thủ ám sát, tố giác từ chữ thân cấu kết với người tu hành địch quốc. Tuy bên trên không khen thưởng Lâm Tịch nữa, nhưng chắc chắn đã ghi nhớ công lao này. Không biết sau này lại ngợi khen ra sao. Mà lần này, nếu như Lâm Tịch có thể vạch trần được người đang ngồi trên chiếc xe ngựa lớn đi qua con đường bọn quan viên nho nhỏ như hắn, thật không biết bên trên sẽ phải khen thưởng cho Lâm Tịch thế nào nữa. Giang Vấn Hạc đầu tóc đã ngã trắng đi vào nha môn điển ngục. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm tinh thần phấn chấn đứng ngay đấy, ông ta càng an tâm hơn, càng tin tưởng Lâm Tịch hơn. Sau khi nói chuyện với hai người, ông ta cũng không vội vã nói gì, yên lặng chờ đợi. Cánh cửa phòng giam ba người đang chờ đợi cuối cùng được mở ra. Lâm Tịch từ trong bước ra ngoài, thấy ba người đều nhìn hắn như muốn biết đáp án thế nào. Hắn chỉ cau mày, trực tiếp nói, chúng ta đoán không sai, là một hoạn quan đấy. Nhưng ngoại trừ việc này, Từ Thừa Phong lại không biết việc gì cả. Điều tra thế nào rồi? Thấy Biên Lăng Hàm có vẻ thất vọng và Khương Tiếu Y vẫn trầm tĩnh như trước, Lâm Tịch hơi nghiêng đầu, hỏi Giang Vấn Hạc. Giang Vấn Hạc lắc đầu, nói, theo như yêu cầu Lâm Đại Nhân, ta đã điều tra toàn bộ quan viên quan vị thất phẩm trở lên ở Lăng Lộc Đông từng bị thương, nhưng không có ai phù hợp cả. Biên Lăng Hàm cười lạnh, nói, nếu như vậy, rất có thể là quan viên chức quan cao hơn rất nhiều, hoặc là không có hồ sơ ghi lại. Lâm Tịch vừa nghĩ vừa nói, thật ra chỉ có những trường hợp bị thương được thưởng hoặc chịu phạt mới bị lại ti ghi chép lại trong hồ sơ, mà ta cũng sợ rằng không có ai nguyện ý công khai nói mình là một hoạn quan cả. Cho nên, cho dù có bị thương trong lúc lập đại công, phần lớn mọi người đều không muốn báo lên. Việc điều tra hồ sơ lại ti cũng chỉ là một cách thôi. Ta đã nhờ Sử Thu Đao nghĩ cách, xem thử có thể dựa vào vài người để điều tra hồ sơ quan viên ngoài Lăng Lộc Đông hay không. Giang Vấn Hạc nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói, nhưng chúng ta không quen biết quá nhiều các thượng quan, nếu như điều tra, sợ rằng cũng không dám đảm bảo tin tức chính xác. Lâm Tịch bỗng nhiên cười lạnh, kiên quyết nói, cha, tại sao lại không cha? Cho dù cha không được hắn, Lâm Tịch cũng muốn hắn không thể sống yên ổn được. Ta cũng muốn hắn phải luôn luôn nhớ mình là một hoạn quan, để hắn phải nhớ rằng mình phải sống lén lút không thể để lộ việc đấy ra, lúc thay quần áo cũng phải lo sợ. Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch lại kiên quyết nói, không chỉ điều tra ở lại ti, Lâm Tịch còn muốn công khai báo án này, để các quan viên bên trên đều biết, đồng thời nhờ họ điều tra dùm. Giang Vấn Hạc bất giác gượng cười, âm thầm lắc đầu. Ông ta biết một khi Lâm Tịch đã nói hai câu này ra, cũng có nghĩa là cho dù ngươi giấu giếm rất tốt, cho dù ta không điều tra được ngươi, nhưng nếu như ngươi đã khiến ta không thoải mái, vậy ta sẽ càng làm ngươi không thoải mái hơn. Lâm Đại Nhân, ngài làm như vậy nhất định khiến hắn ta hận ngài. Giang Vấn Hạc nhìn Lâm Tịch, thở dài một hơi. Lâm Tịch lại nhìn Giang Vấn Hạc, hỏi, ta không sợ, ngài sợ sao? Sợ có ích gì chứ? Giang Vấn Hạc tự giễu nói, bây giờ ai cũng cảm thấy ta và Lâm Đại Nhân một phe, cho dù bây giờ ta bắt đầu cáo bệnh không làm, nhưng nếu có người muốn hại Lâm Đại Nhân, sợ rằng ta cũng không thể chạy được.